kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 526, chương 181, thần khí. Quả nhiên, lỗ đen cùng ta tức mặt trời cũng có thể tiến hành kỹ năng dung hợp. Đúng vậy, kia kỳ điểm là từ lỗ đen sáng tạo ra. Theo lục thần biết, đại đa số lỗ đen đều là từ chất lượng quá lớn. Cũng đi hướng tuổi già mặt trời diễn hóa, mặt trời cùng lỗ đen vốn là mật thiết tương quan. Lúc này dung hợp cơ hồ không có một tia trở ngại. Đương nhiên, lục thần chế tạo kỳ điểm không có lỗ đen lực hút. Dựa theo lục thần điều khiển, kia lực hút cũng liền so Chibaku Tensei cái kia lực hút điểm mạnh nhất điểm. Nhưng cái này cũng đầy đủ. Theo ta tức mặt trời trung tâm xuất hiện kỳ điểm, lục thần hóa thân mặt trời trừ nóng rực cùng quang huy bên ngoài, còn có khổng lồ lực hút xuất hiện. Tại kia cỗ lực hút phía dưới, thần chi cánh tay chậm rãi tiếp cận mặt trời trung tâm. Bất quá, ở trong quá trình này, thần chi cánh tay cũng cảm thấy nguy hiểm. Ở trong quá trình này, nó vậy mà liều mạng bắt lấy quỷ thủ, không còn nới lỏng tay. Hừ, liền xem ai kiên trì càng lâu đi. Đến trình độ này, lục thần cũng không có khả năng thả chạy thần chi cánh tay. Quấn quýt lấy nhau hai cái cánh tay, bị lục thần cùng một chỗ kéo vào mặt trời trung tâm. Dựa vào kỳ điểm lôi kéo, tiến hành không ngừng bị bỏng. Đối với cái này, thần chi cánh tay tự nhiên muốn đối kháng. Đáng tiếc, nó còn chưa kịp phản kháng, kia mặt trời trung tâm kỳ điểm liền để nó khổ không thể tả. Đầu tiên là khổng lồ lực hút để thần chi cánh tay không ngừng áp xúc. Kỳ điểm xuất hiện để lục thần 8000 mét quang hải biến thành 800 mét. Trực tiếp rút nhỏ gấp 10, mà ngay cả lục thần tự thân đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Từ huyết nhục tạo thành thần chi cánh tay làm sao có thể dễ chịu. Tiếp theo thì là thần chi cánh tay tại áp xúc đồng thời, cũng tại kỳ điểm ảnh hưởng dưới vặn vẹo biến tròn. Vì sao thế gian phần lớn sao trời đều là hình tròn? Không phải bọn chúng nghĩ dài dạng này, mà là khổng lồ lực hút ở vào trung tâm, khiến cho bọn chúng chỉ có thể dạng này hình thành. Lúc này kỳ điểm liền ở vào mặt trời trung tâm, dạng này khổng lồ lực hút hấp thụ lấy vạn vật, khiến cho hình tròn thụ lực nhỏ nhất. Lục thần hóa thân mặt trời là tròn, không có chút nào không ổn. Thần chi cánh tay liền khó chịu, bị dẫn động không gian vặn vẹo lực hút lôi kéo. Cánh tay của nó cũng theo không gian vặn vẹo trở nên vặn vẹo biến tròn. Càng quan trọng hơn là, cảm giác được điểm này về sau, lục thần hóa thân mặt trời bắt đầu cực tốc tự quay. Bởi vì bản thân là hình tròn, hóa thân quang chi đại quân sau càng là không có đầu óc. Dạng này tự quay lại không chút nào ảnh hưởng đến lục thần, nhưng nhanh chóng tự quay hiển nhiên ảnh hưởng đến thần chi cánh tay. Nó cũng đi theo chuyển động cũng càng ngày càng tròn, nhưng nó không phải đầu, càng không phải là khí thể. Thể rắn cánh tay biến tròn cũng không phải một chuyện tốt. Nó xương cốt tại đứt gãy, gân mạch đang vặn vẹo, cho nên theo lục thần nhanh chóng chuyển động, nó đừng nói công kích, muốn duy trì mình hình thể đều 10 phần gian nan. Đương nhiên, trong quá trình này, lục thần quỷ thủ cũng nhận tác động đến. Thánh quang tại thiêu đốt lấy quỷ thủ, chỉ là lục thần cũng có được ứng đối. Đầu tiên là băng xương tại quỷ thủ bên trên lan tràn, cũng lan tràn thành tròn khối băng. Cái này khiến quỷ thủ tại ngăn cản nóng rực đồng thời, cũng có thể triệt tiêu lục thần tự quay mang tới ảnh hưởng. Thần chi cánh tay cũng có được thao túng đại địa dị năng. Tại đại địa phía trên, nó cũng có thể thao túng bùn đất thành tựu hình tròn. Nhưng đây là không chung, nó chỉ có thể thao túng huyết nhục chi thủ thành tựu hình tròn. Máu đỏ tươi nhục chi tay trừ có thể để cánh tay dài ra tinh hồng lông tóc cùng huyết nhục bên ngoài, còn có thể để nó thao túng huyết nhục thành tựu hình tròn. Đây quả thật là triệt tiêu kỳ điểm lôi kéo. Càng có thể triệt tiêu lục thần tự quay. Chỉ là, một khi biến tròn, tình huống đặc thù cũng xuất hiện. Nó không cách nào tại vây khốn quỷ thủ. Hai cái hình tròn căn bản là không có cách tương hỗ bắt lấy đối phương. Đương nhiên, thần chi cánh tay biến hóa hình tròn càng lớn, có thể bao trùm quỷ thủ. Nhưng đây là tại vì quỷ thủ ngăn cản bên ngoài ánh sáng chi thiêu đốt. Quỷ thủ cũng có thể từ nội bộ đột phá, cho nên nó không dám bao khỏa, mà không phải bao khỏa. Hai cái hình tròn căn bản là không có cách tương hỗ tiếp xúc. Bởi vậy, lục thần quỷ thủ rất nhanh liền từ mặt trời bên trong rơi xuống. Chỉ còn lại thần chi cánh tay tại lục thần biến hóa thái dương thể bên trong. Thành công, chết đi, còn sót lại thần chi cánh tay, khiến cho lục thần có thể toàn lực phóng thích ra ánh sáng và nhiệt độ. Công lý thịnh nộ, dương quang phổ chiếu, thiêu đốt thời điểm, lục thần trực tiếp để một bộ phận mặt trời chi quang hóa thành đại thiên sứ kêu chính nghĩa chi. Hỏa, dạng này thiêu đốt hiệu quả càng tốt hơn. Khác một phương mặt, lục thần cũng đem huyết nhục chỉ định vì ô uế. Để ánh sáng tiến hành tịnh hóa, đủ loại quang mang tiếp tục bị bỏng lấy thần chi cánh tay. Thậm chí, ánh sáng bên trong còn diễn hóa đã xuất thần kiếm, trường mâu, chiến chùy các loại vũ khí đối viên thịt tiến hành đả kích. Nhưng đến trình độ này, viên thịt còn không có từ bỏ phản kháng. Mặc dù chỉnh thể biến thành hình tròn, nhưng giống như lam tinh trên có khe rãnh, có sơn phong đồng dạng, kỳ điểm cuối cùng chỉ có thể áp chế ra một cái đại khái tròn. Không cách nào áp chế thuần túy tròn, thần chi cánh tay mặc dù biến thân viên thịt, lại có từng cái cánh tay tại viên thịt bên trên xuất hiện. Hướng phía chung quanh ánh sáng tùy ý vuốt, rầm rầm rầm, kiếm ánh sáng cùng cỡ nhỏ cánh tay không ngừng tương giao. Lục thần cùng thần chi cánh tay chiến đấu cũng tại không ngừng phát sinh. Làm chân thần cánh tay, dù là không có thiên thủ chi ma chi viện, bản thân nó ẩn chứa lực lượng cũng là 10 phần. Trong thời gian ngắn, lục thần vậy mà không cách nào thanh lý nó. Đương nhiên, chiến đấu thời điểm vẫn là lục thần chiếm ưu. Quang hóa về sau, lục thần đối với thương thế tiếp nhận năng lực mạnh lên quá nhiều. Đồng thời, hỏa diễm, thánh diễm, tịnh hóa chi quang đối với viên thịt tính sát thương cũng là 10 phần. Đại lượng đốt ngấn xuất hiện ở trên viên thịt, lục thần cùng thần chi cánh tay chiến đấu, lúc này biến thành rằng co chiến. Nếu như dựa theo bình thường phát triển, chính là nhìn thần chi cánh tay năng lượng cao, vẫn là lục thần có thể chuyển hóa quang chi lực nhiều. Nhưng muốn minh bạch, nơi này là lục thần thế giới, thiên địa linh khí không ngừng bổ sung tiến lục thần hóa thân mặt trời bên trong. Làm chất dinh dưỡng cung cấp lục thần thiêu đốt. Trọng yếu hơn là Blue bọn người mai phục địa điểm là dĩ vãng lục thần thanh lý kết thúc địa điểm. Dạng này mai phục là nghĩ đến lục thần dọn dẹp hơn phân nửa tà ma về sau, thể nội năng lượng có khả năng không đủ, sẽ càng dễ dàng đánh giết. Nhưng cái này cũng nói rõ, dĩ vãng lục thần đến nơi này liền sẽ trở về Thiên Vũ Thành. Mà dĩ vãng lục thần sở dĩ trở về, phần lớn đều là bởi vì trời đã nhanh sáng rồi, tà ma ẩn giấu đi. Mặc dù lần này lục thần bởi vì đối quang càng thêm phù hợp, tới càng nhanh, nhưng trải qua liên tiếp sau khi chiến đấu, màn đêm đen kịt cũng triệt để trôi qua. Có tia sáng từ phương đông chân trời xuất hiện, cũng cực tốc vượt qua hải dương cùng sông núi, đi tới lục thần cái này thế giới biên giới, chiếu rọi tại hóa thân mặt trời lục thần trên thân, bị mặt trời tia sáng chiếu xạ, lục thần giống như ăn thuốc đại bổ, nháy mắt hưng phấn lên, oanh, một tiếng, thậm chí có hỏa diễm tại lục thần hóa thành mặt trời mặt ngoài thiêu đốt. Đồng thời, mặt trời xuất hiện, cũng làm cho chung quanh xuất hiện vô số quang chi hạt. Mà lúc này, những này quang chi hạt bị lục thần toàn lực hấp thu. Vì hấp thu, bá giả cương vực đều bị lục thần mở ra, mà dạng này cực tốc hấp thu, thậm chí để nơi đây thiên địa đều trở nên âm. Một bên hấp thu, lục thần còn một bên bay hướng lên bầu trời. Khi đến 3 vạn mét không trung thời điểm, vô tận mặt trời tia sáng tràn ngập lục thần thể nội. Vì lục thần cung cấp lấy cuồn cuộn không ngừng năng lượng, cũng làm cho thần chi cánh tay khổ không thể tả, bị mặt trời thiêu đốt nó tiến hành sau cùng giãy giụa. Cánh tay không ngừng xuất hiện, tự thân càng là bộc phát ra đại lực, muốn tránh thoát kỳ điểm trói buộc. Nhưng tất cả những thứ này đều là vô dụng, toàn lực tự quay lục thần để cánh tay căn bản là không có cách hóa thành cái khác hình thái đào tẩu. Mà lấy hình tròn, lục thần lại từ đầu đến cuối khảm phủ lấy nó. Về phần công kích, càng là không ngại, dù là thần chi cánh tay công kích ẩn chứa đặc thù huyết năng, có thể triệt tiêu lục thần bản nguyên chi quang, nhưng chung quanh thái dương chi lực sung túc, bị triệt tiêu lại như thế nào? Học được quang chi đại quân hóa thân mặt trời, tại chính thức mặt trời xuất hiện về sau, lục thần đã có thể xưng là ngụy vô hạn năng lượng. Đối với nguyên tố hóa lục thần đến nói, ánh sáng liền là hắn. Hắn chính là ánh sáng, năng lượng vô hạn, cũng mang ý nghĩa HP vô hạn dài. Đối hao tổn, ai sợ ai, ngoặc kép, duy trì kiên nhẫn, lục thần hóa thành mặt trời không ngừng thiêu đốt lấy. Bởi vì hấp thu lượng lớn mặt trời tia sáng, khiến cho lục thần như lỗ đen tầm nhìn, chung quanh có vô tận sáng ngời. Điều này cũng làm cho người phía dưới nhóm cảm thấy trên trời xuất hiện vòng thứ hai mặt trời, thiên thần hiển uy rồi. Van cầu thiên thần phù hộ hài tử nhà ta đi. Những người khác khẩn cầu lục thần cũng không rõ ràng, bị bỏng thần chi cánh tay sự tình một mực tiếp tục đến chưa. Cuối cùng, thậm chí có truyền kỳ cảm giác được không đối tại lục thần xung quanh vây xem. Đương nhiên, số lượng này rất ít. Chung quanh truyền kỳ đều đi duyện châu bên kia vây công thiên thủ chi ma. Mà lục thần cũng không để ý đến những người này. Lúc này, hắn trọng tâm toàn bộ đặt ở mặt trời nội bộ. Nơi đó, thần chi cánh tay tạp chí, ý thức, linh hồn đều đã bị lục thần đốt cháy, tịnh hóa sạch sẽ. Thậm chí, ngay cả tà ma chi khí đều bị lục thần tịnh hóa rất nhiều. Chỉ có một giọt kim sắc huyết dịch lưu lại. Bất quá, kim sắc huyết dịch phía trên thỉnh thoảng hiện lên một tia màu xám. Dạng này màu xám cũng làm cho lục thần thở dài một cái. Cho dù là nhất khắc chế tà ma ánh sáng, cũng vô pháp triệt để tịnh hóa tà ma chi khí. Chỉ có thể áp chế a, đinh. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ giết chết thiên thủ chi ma hóa thân. Cánh tay tức hóa thân, chúc mừng túc chủ, thu được 1.200 vạn điểm rèn luyện đinh. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ thu được một giọt bị ô nhiễm thần linh bất diệt tinh huyết. Túc chủ nhưng tiêu hóa này giọt huyết dịch để nhục thể thiên quan tiến giai truyền kỳ. Nhưng tiến giai về sau, túc chủ nhục thân đem bị ô nhiễm, có khả năng triệt để rơi xuống làm tà ma đinh. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ nhưng làm bị ô nhiễm thần linh bất diệt tinh huyết hiến tế cho hệ thống. Túc chủ đem thu hoạch được 10.000 điểm linh khí giá trị. Nhìn xem ba loại hệ thống nhắc nhở, linh khí giá trị bị lục thần trực tiếp lướt qua. Lúc mới bắt đầu linh khí giá trị rất chân quý, nhưng đối với hiện tại lục thần mà nói, hắn rất dễ dàng liền có thể thu thập vô số ẩn chứa linh khí vật phẩm. Đem những này vật phẩm hiến tế về sau liền có thể thu hoạch được linh khí giá trị. Bởi vậy, lục thần linh khí giá trị căn bản không thiếu. Hiện tại lục thần trong tay, linh khí giá trị liền có 9.000 nhiều. Cái này khiến lục thần một khi tiến giai, cơ hồ có thể nói nhất định có thể rút ra đến mình muốn kỹ năng. Ai, giai đoạn trước rút ra nhiều cơ hội, nhưng linh khí giá trị ít. Hậu kỳ linh khí giá trị nhiều, nhưng kỹ năng rút ra cơ hội lại thiếu đi a. Nhân sinh không như ý sự tình 10/89 a. Thở dài một tiếng qua đi, Lục Thần hướng thẳng đến hệ thống mở miệng nói, có thể đem bất diệt tinh huyết tà ma chi khí tịnh hóa sao? Đinh, hệ thống nhắc nhở, cần 500 vạn điểm điểm rèn luyện, tịnh hóa, nương theo lấy Lục Thần thanh âm. Một dòng nước nóng xuất hiện ở thần linh bất diệt tinh huyết bên trong. Nhiệt lưu cùng tinh huyết bên trong kia tia khí xám đụng vào. Mấy phút về sau, khí xám tiêu tán, thần linh bất diệt tinh huyết tách ra hào quang chói sáng. Cảm thụ được quang mang, Lục Thần trực tiếp mở miệng nói, vị này thần linh là một cái kia cấp độ thần linh. Cường đại thần lực, đinh, trải qua kiểm tra, này giọt thần linh bất diệt tinh huyết bên trong khí tức vì cao đẳng thần linh. Cao đẳng, gần với cường đại thần lực. Nghĩ như vậy, Lục Thần có loại đem thần linh bất diệt tinh huyết trực tiếp thôn phệ, trực tiếp tiến giai truyền kỳ xúc động, nhưng cuối cùng, Lục Thần vẫn là ngăn chặn loại này ý nghĩ, không thể sốt ruột, không nói chỉ có lấy cường đại thần lực bất diệt tinh huyết tiến giai ta mới có thể trở thành trí cường, chính là đại lượng cỡ trung quỷ cảnh chờ lấy ta thanh trừ. Ta cũng phải thanh trừ về sau mới có thể tiến giai. Có thể tiến giai lại không cách nào tiến giai. Tình huống để Lục Thần có chút nóng nảy. Bất quá, rất nhanh hắn liền trấn định. Không vội, thời gian này cũng sẽ không quá lâu. Nhiều nhất 1-2 tháng, ta liền có thể tiến giai truyền kỳ. Lục Thần không có quên. Tà ma chi khí vô luận là để truyền kỳ giáng lâm cỡ trung quỷ cảnh. Vẫn là để bọn chúng thực lực ở cỡ trung quỷ cảnh toàn bộ triển khai đều không dễ dàng. Một cái cỡ lớn châu vực, nhiều nhất giáng lâm 1-2 cái truyền kỳ liền sẽ rút khô tà ma chi khí tại cái này thế giới ăn. Mòn tích lũy, chỉ cần giết chết kia 2 cái giáng lâm truyền kỳ, còn lại cỡ trung quỷ cảnh lại nhiều. Ta một ngày cũng có thể diệt đi, bằng vào ta hiện tại thực lực. Đối phó một môn thiên quan truyền kỳ cũng không khó. Sơi tái quỷ tiểu, ta tức mặt trời, một đao la sát, lỗ đen, silver arm tepper, avalon, kokuho tengen mio, quá nhiều thần thoại kỹ năng. Để Lục Thần có nghịch chiến truyền kỳ vốn liếng, đem hoàn hảo thần linh bất diệt tinh huyết hút vào trong bụng tồn trữ. Hóa thân mặt trời, Lục Thần cũng thay đổi vì nhân loại hình thái. Bất quá, mặc dù không ngừng hấp thu thái dương chi lực, nhưng bởi vì tan rã thần chi cánh tay tiêu hao quá lớn, biến thành nhân hình Lục Thần hình thể vẫn là bị ảnh hưởng tới. Lúc này Lục Thần chỉ có 5 mét cao, năng lượng không đủ, nghĩ như vậy, Lục Thần cánh sau lưng mở ra. Hướng phía chung quanh tới đồng đạo ôm quyền một tiếng, liền mở ra vòng xoáy không gian hướng phía Thiên Vũ Thành trở về. Đến mình phủ đệ về sau, Lục Thần phát hiện, Hồng Điệp bọn người ở gấp chờ chính mình. Phu quân đại nhân, ngài trở về, nhìn thấy Lục Thần trở về, đặc biệt là hình thể thu nhỏ về sau, cơ Hồng Điệp đỏ ngầu cả mắt. Lục Thần ngược lại là biết các nàng vì sao lo lắng. Dĩ vãng, hắn đều là sáng sớm liền trở lại. Lần này giữa trưa mới về. Các nàng xác thực lo lắng. Chính là Man Hùng. Tại Lục Thần trở về lúc, cũng không khỏi đến đây một chút. Có chuyện phát sinh. Hai cái châu vực ở giữa khoảng cách vẫn là rất dài. Cũng chính là Lục Thần có được vòng xoáy không gian. Còn có quang chi đại quân, lại không quan tâm truyền tống lúc tiêu hao mới có thể tùy ý đi tới đi lui. Những người khác, cho dù là truyền kỳ cấp bậc Man Hùng, cũng vô pháp biết được cái khác châu vực sự tình. Đối mặt Man Hùng đại thúc hỏi thăm, Lục Thần rung phía dưới, sự tình đã giải quyết, Lục Thần cũng không muốn Man Hùng lo lắng. Không có việc gì, chính là hôm nay đã về trễ rồi. Thanh lý cỡ trung quỷ cảnh được đặt ở ngày mai, ngươi có thể nghỉ ngơi nhiều một hồi, không cần gấp gáp như vậy. Ta biết, nhưng thanh lý quỷ cảnh không phải những người khác yêu cầu, mà là ta nghĩ làm như thế. Ngày mai ta sẽ dẫn đội đi man hoang, trước tiên đem man hoang cỡ trung quỷ cảnh cho trừ bỏ sạch sẽ. Ngươi, ai, chúng ta nơi đó không cần phải gấp. Ngươi có giết chóc tà ma tăng lên mình năng lực đi. Trước tiên đem chung quanh quỷ cảnh dọn dẹp sạch sẽ lại trở về man hoang đi. Chúng ta nơi đó cỡ trung quỷ cảnh quá nhiều. Tà ma chi khí rất có thể một lần hao hết tất cả tích xúc. Để cỡ trung quỷ cảnh giáng lâm nhị môn thiên quan truyền kỳ. Man hùng đương nhiên muốn để lục thần trước thanh lý gia viên của mình. Lục thần cũng là nghĩ như vậy. Chỉ là cân nhắc đến lục thần an nguy, hắn vẫn là thuyết phục một chút lục thần đối với cái này cảm thụ một chút tự thân thực lực về sau. Lục thần lắc đầu, không cần, ta có thể ứng đối. Hóa thân mặt trời đối với lục thần tăng lên quá lớn. Dù là nhị môn thiên quan thiên tài cấp tà ma đến, lục thần cũng có nắm chắc ứng đối. Đồng thời, lục thần cũng cảm thấy không đột phá truyền kỳ, mình trong thời gian ngắn không cách nào thu hoạch được lớn tăng lên. Đã như vậy, không bằng duy nhất một lần dọn dẹp sạch sẽ. Đương nhiên, nghĩ như vậy đồng thời, lục thần lại tìm kiếm một chút trong bụng bất diệt tinh huyết. Cho dù không địch lại, ta cũng có sau cùng át chủ bài. Tiến công man hoang quỷ cảnh không xuất hiện nhị môn thiên quan. Tà ma tốt nhất, một khi xuất hiện, tốt nhất là hắc ám thần tử loại kia dựa vào đặc thù phương pháp đột phá truyền kỳ. Đây là lục thần kỳ vọng, mà theo lục thần thăm dò đến tình huống, dạng này truyền kỳ vẫn là rất nhiều. Đụng phải dạng này truyền kỳ chỉ cần tìm được nhược điểm, lục thần có thể tùy tiện giết chết. Về phần xác thực không cách nào ứng đối, lục thần chỉ có thể dùng sau cùng tuyệt chiêu, thôn phệ cao đẳng thần linh thiên thủ chi ma bất diệt tinh huyết tiến giai. Mắt thấy lục thần ánh mắt kiên định, man hùng chỉ có thể đồng ý lục thần cách làm. Đương nhiên, rời đi thời điểm đại lượng căn dặn tự nhiên không nói. Đem hắn đưa tiễn, lục thần liền muốn nghỉ ngơi, nhưng vào lúc này, Hồng Điệp xuất hiện ở lục thần trước mắt, cũng hướng phía hắn báo cáo một việc. Duyện Châu Vương thất công chúa muốn thấy ta. Không phải đã nói rồi, ta không rảnh sao? Vị công chúa kia xác thực rất bi thảm, nhưng trên đời bi thảm người không chỉ nàng một cái. Lục thần căn bản không chú ý được đến. Hắn cũng không có vì người khác phục quốc ý nghĩ. Quá phiền toái, bất quá, nói như vậy, lục thần nhưng không có rời đi. Hắn dĩ vãng cự tuyệt qua, mà Hồng Điệp đã lần thứ hai ở trước mặt mình nhấc lên. Nhất định có tình huống mới xuất hiện, như lục thần dự liệu như thế. Rất nhanh, Hồng Điệp thanh âm liền vang lên. Phu quân đại nhân, lần này khác biệt, cái kia công chúa không còn là ngu xuẩn sắc dụ phu quân. Nàng chuẩn bị đem Duyện Châu Hoàng thất giấu lưu bảo tàng cho điện hạ. Nhìn thấy lục thần vẫn là hứng thú không cao, Hồng Điệp thanh âm vang lên. Trong đó có thần khí. Thần khí, người xác định nàng là nói như vậy. Vũ khí bình thường đối với lục thần tăng thêm không cao. Cũng chính là Vân Châu dốc hết một châu chế tạo áo giáp mới đối lục thần có chút tăng thêm. Nhưng theo lục thần quang hóa, cái này áo giáp tác dụng cũng càng ngày càng nhỏ. Đây không phải Vân Châu không tận lực, mà là lục thần tăng lên thực lực tốc độ quá nhanh. Truyền kỳ thích khách Bruce sở dĩ chết thảm, cũng là bởi vì như thế. Ai có thể nghĩ tới, nửa tháng không gặp, lục thần thực lực liền từ từ cất cao một đoạn. Thực lực cực tốc tăng lên để lục thần đối với vũ khí không còn cảm thấy hứng thú. Nhưng thần khí khác biệt, như danh tự nói như vậy. Đây là thần linh sử dụng vũ khí. Dạng này vũ khí đối với lục thần đến nói cũng là một cái cực lớn tăng cường, chí ít có thể dùng đến thần linh thời điểm. Bất quá, lục thần đối với vị kia vong quốc công chúa phải chăng có thần khí tâm có lo lắng, ngược lại là Hồng Điệp rất là tự tin. Phu quân đại nhân, kia dù sao cũng là một châu hoàng thất, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Các nàng vẫn là có chút nội tình, mà lại, dừng lại một chút, Hồng Điệp mới tự tin mở miệng nói. Mà lại, các nàng cũng không dám lừa gạt phu quân. Biết, hôm nay chạng vạng tối, để các nàng đến nơi này thấy ta, thần khí, cũng không biết là dạng gì. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám, điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.